Chương 1193, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. PS, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đặt Khả Nhi không nói gì thêm, chỉ là ở ngay trước mặt hắn giải khai áo gió đai lưng cùng nút buộc, sau đó kéo ra áo. Lưu Húc lúc này lần nữa hít vào một hơi, bởi vì nàng bên trong cư nhiên đều không mặc gì, trần chuồng đồng trên hạ thể liền bộ một món đồ như vậy áo gió, áo lôi kéo mở, thân thể liền hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt hắn. Đây là Lưu Húc nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Khả Nhi đi tới bên cạnh ghế salon, cầm lên TV điều khiển từ xa. TV bị mở ra. Nhìn cái này ngươi nên hiểu. Nàng bảo trì mỉm cười, cứ như vậy trần chuồng lấy thân thể đứng ở nơi đó, giống như nhất kiện có thể bị tùy ý thưởng thức vật phẩm. Được rồi, vậy thì nhìn một chút ta. Lưu Húc có chút quyến luyến không thôi nhìn câu này tràn ngập khí tức thanh xuân có người đồng thể liếc mắt, ngồi vào trên ghế salon, bắt đầu xem TV một hồi dễ nghe dâng trào tiếng nhạc vang lên, trải qua một cái cùng loại tóc sâu tiết mục mới đầu sau đó. Một cái nữ nhân xinh đẹp mặt mũi xuất hiện tại trong hình, cầm trong tay của nàng Oscar Cup. Bởi vì lúc đó Lưu Húc mang theo Hoàng Thánh Y Dì ly khai, cuối cùng cái kia một phiếu đầu cực kỳ tùy tiện đến hắn thậm chí cũng không nhận ra hiện tại đoạt giải nữ nhân xinh đẹp rốt cuộc là người nào. Bất quá nhìn đến đây, Lưu Húc toàn bộ đều hiểu, vì vậy hắn tiếp nhận rồi Khả Nhi hầu hạ, cùng nàng cùng nhau vượt qua một cái một đêm vui vẻ. Ngày thứ hai, Lưu Húc dậy thật sớm, nghĩ đến chính mình không có công cụ thay đi bộ thực sự bất tiện. Cho nên hắn vừa tìm được sơ tác. Lúc này đây, Lưu Húc là trực tiếp đi trong nhà của hắn. Kết quả, sơ tác ngủ tựa như một đầu lợn chết, mà Tiểu Lạt Tiêu vội vàng giúp hắn xử lý chuyện của công ty, cho nên vẫn không có nhìn thấy, không thể không nói, cái này thật sự là một chuyện tiếc nuối sự tình, tiếp đãi Lưu Húc vẫn là trí năng quản gia tiên sinh. Lúc này đây, Lưu Húc không ngừng lái xe sở tạc xe yêu, còn thuận tiện phải đi một đống biệt thự, ở tiểu điếm tuy là thuận tiện, nhưng nếu như thường thường có mỹ nữ xuất nhập, vậy dễ dàng tạo thành con nhiễu. Tuy là nước Mỹ là một chú trọng riêng tư quốc gia, thế nhưng xỉ ẹn đặc công nhưng là vô khổng bất nhập, mà Lưu Húc vừa may là xỉ ẹn nhất mới trọng điểm trành phòng mục tiêu. Trở lại tiểu điếm, Lưu Húc phát hiện Khả Nhi còn đang ngủ, vì vậy hắn quyết định cùng nàng ngủ chung. Tận tới đêm khuya, màn đêm buông xuống, Khả Nhi mới rời khỏi tiểu điếm. Cũng không lâu lắm, một chiếc màu bạc trắng số lượng xe thể thao mui trần liền gào thét ly khai hư tần quán rượu bãi đỗ xe. Xuyên toa ở New York đầu đường, Lưu Húc một tay cầm tay lái, một tay chống cằm, cả người dương dương lười biếng dựa ở trên cửa xe, không biết suy nghĩ cái gì. Xe thể thao sang trọng, thiếu niên anh tuấn, Lưu Húc chỗ đi qua, mọi người dồn dập ghé mắt, những cái này bên cạnh thiếu nữ đều đem ánh mắt đầu đi qua, xem như vậy dường như hận không thể một ngụm đem Lưu Húc nuốt trọn. Đi đâu đây? Lưu Húc tự lẩm bẩm, thân tình có chút buồn chán. Không có việc gì lái xe ở trên đường bao che gió, Lưu Húc tìm kiếm khắp nơi cái gì có thể tìm thú vui địa phương. Đồng nhiên nhìn một cái từ bên cạnh quán bar đi ra thân ảnh, hắn con mắt chính là một sáng. Tâm tình phá lệ phiền não cái lìn từ quán bar đi ra, nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố, tâm chính là một hồi thất lạc. Nam bằng hữu bởi vì những cái này hạt căn bản ra tốc thí nghiệm mà ngoài ý muốn bỏ mình, nàng còn cũng không có từ trong đả kích đi tới, mặc dù bề ngoài đã nhìn không ra cái gì, nhưng là của nàng tầm cũng là vết thương chồng chết. Cái lìn đi ở bên cạnh, đồng nhiên một hồi ánh đèn chói mắt từ phía sau truyền đến. Tiếng thắng xe giật mình, một chiếc toàn thân ngân bạch, lưu tuyến hình xe thể thao đột nhiên dừng ở bên người nàng. Hải mỹ nữ, có muốn hay không cùng nhau hóng gió một chút? Ngồi ở buồng lái, Lưu Húc chu môi huýt sáo một tiếng. Nhìn một chút cái kia xa hoa dị thường, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ xe thể thao, nhìn nhìn lại cái kia nỡ nụ cười Lưu Húc, cải lỉn có chút do dự. Nàng bây giờ khẩn cấp cần phát tiết một phen, ngược lại hôm qua đã xem qua Lưu Húc tiền vốn, hùng hậu đến dọa người. Tâm nghĩ như vậy, cái lìn lộ ra một cái dí dỏm khuôn mặt tươi cười, từ cửa xe bên kia đi tới. Ngươi dự định mang ta đi đâu chơi? Nhìn cái lìn tinh xảo dung mạo, cái kia ăn no lửa gạt dị thường bơ gò đồng đảo, Lưu Húc lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vậy phải xem ngươi, ngươi nghĩ độ qua một cái điên cuồng. Ra ban đêm, vẫn là một cái ưu nhã khó quên buổi tối được rồi, ưu nhã buổi tối hôm qua đã thử qua, hôm nay ta liền tuyển trạch điên cuồng. Ra một chút buổi tối phải không? Lưu Húc khỏe miệng toát ra mỉm cười, một lời hai ý nghĩa nói ra. Yên tâm đi, bao người nay dạ hội có một khó quên buổi tối dưới chân một đạp chân ga, màu bạc xe thể thao liền tựa như tia chớp liền xông ra ngoài. Trên đường phố rộng rãi, màu bạc xe thể thao tựa như trâu được một dạng đấu đá lung tung, vượt qua từng chiếc một trước mặt xe cộ. Trực tiếp đem chân ga đã dẫm vào 200 mại, cả chiếc xe đều giống như bay lên một dạng, ngoài xe tràn đầy tiếng gió gào thét. Ồ, thượng đế à, ngươi thật điên cuồng cảm thụ được ngoài xe đâm đầu vào tật phong, cại lỉn trái tim trực ngày. Mặc dù là tham gia hạt căn bản gia tốc phương đỉ hệ N nghiên cứu, bên người cũng có the flash cái tốc độ này nhanh đến tên tu tưởng biến thái, thế nhưng cái lìn bản thân lại chưa từng có thể nghiệm qua vượt lên trước 200 mại cao tốc. Tốc độ cái từ này thường thường là cùng kích tình liên hệ với nhau. Cái lìn đứng dậy, đỡ chắn gió bình lớn tiếng hô lên, cái kia cực hạn tốc độ để cho nàng cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy kích thích không gì sánh được. Mà Lưu Húc cũng là cười đến tiếng lớn hơn, điên cuồng. Đất hoang hét lớn, không sai, tổng có một ngày ta sẽ trở thành thượng đế. Chói hai tiếng còi xe cảnh sát từ sau xe truyền đến, hiển nhiên Lưu Húc siêu tốc. Bất quá không để ý đến những thứ này, Lưu Húc lại một tay cầm tay lái, vươn tay kia tới, bình thường ke hó qua cải lỉn, đau nhức đứng lên. Đèn báo hiệu chiếu xạ, mồm miệng giáp nhau, hai người ở nơi này trên xe không kiêng nể gì cả thân thiết. Đang điên cuồng bầu không khí dưới sự kích thích, chỉ chốc lát sau, cải lỉn trên mặt đã một mảnh trào hồng, nàng có lẽ chưa thử qua như vậy kích thích to gan sự tình. Được rồi, nàng nữ không mị trắng Lưu Húc liếc mắt, đêm nay ta cũng không muốn ở cảnh cục vượt qua Lưu Húc đúng vai. Lại một chân đạp ở chân ga bên trên, mổ tỏ thanh âm lớn tiếng ầm vang, nguyên bản liền đã đạt đến cấp tốc xe thể thao lần nữa ra tốc, nháy mắt liền bỏ rơi sau lưng xe cảnh sát.